Cô có biết cô chính là sinh mệnh của anh hay không? Cô có biết không có anh, cô sống không bằng chết? Tôi hận em. Ngọc, tôi hận em. Nhưng hận bao nhiêu là yêu bấy nhiêu. Em về với tôi đi. Ngọc, tôi không thể sống thiếu em đâu. Anh lại khóc. Lần này anh khóc vì cô. Chỉ có cô mới có thể làm cho anh khóc. Cũng chỉ có cô mới làm tim anh yếu mềm. Vậy là cô lại đi, không biết bao giờ mới về. Anh thì vẫn có suy nghĩ, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Nhưng thì câu chuyện sẽ có thêm nhiều tình tiết hấp dẫn mới, nó sẽ hay và phong phú hơn. Chương 20. Lang thang trong nỗi nhớ. Cho mạng lưới hoạt động, sử dụng nguồn thông tin từ các tổ chức thông minh, trao giải thưởng 5 tỷ đô cho người tìm được cô ấy về. Nhớ còn sống. Dạ. Anh Trung lặng lẽ ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cậu thở dài. Chủ nhân của cậu sao lại nặng tình như vậy chứ? Chỉ vì một người con gái thôi mà. Anh biết sự theo dõi của Trung. Thì ra là vậy. Anh mỉm cười lạnh lẽo. 5 năm trước, không tìm được cô là do có nội gián. Để xem cha anh còn có trò gì nữa đây. Theo tính toán của anh sẽ sớm thôi. Cô sẽ quay lại về bên anh. 1 tháng cô đi, 1 tháng rồi. 1 tháng đối với anh bây giờ dài bằng cả 1 thế kỷ. Tối, thời gian mà anh ghét nhất, vì đó là lúc anh nhớ cô vô cùng. Anh luôn tìm cách để không nghĩ về cô, tự uống rượu, hút thuốc, đánh đấm, nhưng vẫn không thể. Lần này anh muốn tự cô quay về với anh. Còn cô được đưa đến Mexico. Thời tiết ở đây thật là quá nóng đi. Cô phải bật điều hòa ở mức 19 độ C mà vẫn không đủ để xoa dịu cái hoàn toàn cái nóng này. Cô cũng rất là nhớ anh. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, cô đều nhớ. Thậm chí bây giờ cô rất muốn quay lại để ôm anh, hoặc chỉ để nhìn anh thôi cũng đủ rồi. Nhưng đó là một sự liều lĩnh. Cô mà về đó, chắc chắn anh sẽ không để cô đi. Mà cô cũng chưa chắc đã kìm lòng, mà không xa vào lòng của anh. Sao thẫn thờ vậy? Lỗ Tấn, anh vừa đi đâu về vậy? À, vừa ra xử lý một ít công việc thôi. Em đang nhớ Phi Hùng phải không? Em rất muốn nhìn thấy anh ấy. Nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, làm tâm của Lỗ Tấn như là bị ai đó nhé một cái. Nhìn cô từ hôm đi đến nay, cô chưa hề cười dù chỉ một cái. Cô có biết hiện tại Lỗ Tấn đang rất muốn cô cười không? Tại sao ông trời lại không chịu lòng người? Em với anh ấy lại là anh em ruột. Em rất yêu anh ấy, tim em luôn muốn về bên anh ấy, nhưng lý trí lại ngăn cản. Em thật sự rất nhớ. Cô à khóc, cô nhớ lắm, nhớ anh rất nhiều, chỉ muốn gặp anh, muốn, chỉ có thể trách tại sao số phận nó lại trớ trêu như vậy. Hai con người, hai trái tim rỉ máu, luôn hướng về nhau, dù có cách xa nửa vòng trái đất, rất muốn yêu thương, nhưng đáp lại là bị luân thường đạo lý ngăn cản. Lang thang trên con phố dài, một mình anh đi trong bóng đêm huy hoàng. Ngồi trên ghế, lòng cảm thấy trống vắng, thẫn thờ, nhớ về nơi đó. Nơi có anh, lòng càng thấy quặn đau, rồi giọt nước mắt kéo dài trên khóe mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nỗi buồn. Có hai người lạc mất nhau, lang thang trong nỗi nhớ. Liệu họ có tìm được thấy nhau, để tìm được nhau trong cái thế giới rộng lớn này? Chương 21. 6 năm, tôi đợi em 6 năm rồi, đòi đi sao? 6 năm sau. Bây giờ anh đã là một tổng tài 31 tuổi rồi, một chàng trai hoàng kim của mọi cô gái. Rất nhiều người muốn quyến rũ anh, nhắm vào chức vị trần phu nhân, nhưng chưa ai thành công cả. Anh luôn phát ra hàn khí, chưa bao giờ động vào nữ nhân. Trước khi đến gần anh thì đã bị bảo vệ của anh cản lại rồi. 6 năm thật dài, anh vẫn luôn chờ đợi cô, tìm kiếm cô. Nhiều lúc như anh phát điên. Trong 6 năm anh đã huy động toàn bộ lực lượng của tổ chức, nhưng vẫn không tìm thấy cô. Mà cô cũng không về bên anh. Anh tự hỏi liệu cô có còn nhớ anh không? Có biết anh đang tìm cô như thế nào không? Nhưng vô vọng, cô từng nói cô yêu anh vào 6 năm trước, ngày mà cô biến mất, rời khỏi tầm mắt của anh một lần nữa. Anh đâu hay anh sắp có một bất ngờ vô cùng lớn. Tại một vùng nông thôn cổ tại Mexico. Em chắc chắn chứ? Vâng, em chỉ về để nhìn anh ấy một lần rồi quay lại. 6 năm rồi, em không chịu đựng được. Anh hiểu, nhưng em chắc có thể quay về đây không? Anh đừng lo, em bây giờ không còn là Hoàng Thu Ngọc trước đây đâu. Với cả, em còn dùng cả thuật dịch dung nữa mà. Nhưng anh ta vẫn đang tìm kiếm em rất là điên cuồng. Em biết chứ, em sẽ cẩn thận. Một máy bay đường dài rời khỏi Mexico tiến thẳng đến Trung Quốc, đặt chân lên quê hương của mình, thành phố A Song Quốc. Trong 6 năm nay, thành phố này đã thay đổi rất nhiều. Việc đầu tiên cô làm là ra nghĩa trang thăm mẹ cô. Mẹ, con đây, Thu Ngọc của mẹ đây. 6 năm rồi con chưa về thăm mẹ. Mẹ hỏi tại sao mặt con lại như vậy phải không? Con đang đeo mặt nạ. Con về để thăm mẹ, cũng như là để nhìn anh ấy một chút. Con nhớ hai người. 6 năm nay con ở Mexico. Ở nơi đó rất là nóng. Con bật điều hòa 19 độ mà vẫn còn nóng nha. Lỡ Tấn chăm sóc con rất tốt mẹ, nên mẹ đừng lo. Ngồi cạnh mộ mẹ, cô cứ thao thao bất tuyệt kể cho bà nghe những việc cô làm trong 6 năm trước đây. Thăm mẹ xong xuôi, cô đến bữa tiệc mà anh tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập công ty. Cô nhìn anh vẫn vậy, thật điển trai, vẫn không hề cười. Cả người toát ra khí thế vương giả, làm cho người khác có cảm giác mình bị áp lực. Cô nhanh chóng rời đi, sợ rằng nhìn nữa cô sẽ không kìm được mà tháo mặt nạ chạy đến bên anh. Còn anh cảm nhận được có ánh nhìn liếc mắt, liền nhìn thấy đôi mắt quen thuộc. Anh bất động, đôi mắt đó không thể là sai được, đó là cô, chỉ cô mới có đôi mắt đó. Nhưng đối tác còn đang bên cạnh, anh phải kiềm chế lại, không thể đến tóm cô lại. Còn cô cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, bí mật chạy ra khỏi cửa. Như vậy anh cau mày ra lệnh cho phong tỏa sân bay. Cô đã về đây còn muốn đi sao? Không có cửa đâu. Cô bắt xe đến sân bay thì sốc toàn tập. Có còn khoa trương đến như vậy không? Trước mặt cô hơn là 40 sát thủ đứng vây quanh cô. Thứ hỏi ông trời như vậy thì làm sao cô có thể chạy được? Mà hơn nữa cô đang dùng dịch dung mà. Hai Thu Ngọc, em nghĩ em có thể chạy được sao? Dạ đầu của cô rung lên. Không thể nào. Cô run rẩy như vừa cho nó chạy marathon vậy. Cái giọng trầm lạnh lẽo đó là anh. Chăm chào quay đầu lại, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt chim ưng sắc bén, làm cô có ý nghĩ chạy. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng tung đòn hạt vòng ba sát thủ, làm anh khá là bất ngờ. Không hiểu 6 năm qua cô làm cái gì mà mạnh đến như vậy. Đích thần của anh đuổi theo cô, nhưng so với anh, cô với anh vẫn là một trời một vực. Nhanh chóng bị anh còng hết bốn chi, làm cho cô tức nổ đom đóm mà văng liên tục. Phi Hùng, anh không thể nhẹ tay với em một chút hay sao? Em là con gái mà, 6 năm không gặp mà anh không thể nhẹ hả? Cái đồ yếu sinh lý. Mà nói xong cô không biết cô sẽ phải gánh chịu thân tàn ma dài trong hôm đó. Mặt cô anh thoáng chốc đen xì. Cô nên anh yếu sinh lý. Được, anh sẽ cho cô xem anh mạnh mẽ như thế nào. Mấy thủ vệ nghe cô nói mà nén cười. Trời, lão đại của họ nhìn cao to mạnh mẽ như vậy mà cô bé nhìn như học sinh cấp 3, nói là yếu sinh lý sao? Này, Hoài Thu Ngọc, em quay đủ chưa? 30 mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn nói năng như thế sao? Hơn 30 tuổi. Ô, cái quát đột phất. Nhìn vậy mà hơn 30 á. Nếu không phải lão đại của họ nói thì có đánh chết bọn họ cũng không tin. Chẳng lẽ cô gái này là cái thể loại trẻ mãi không già hay sao? Thật ngưỡng mộ cho cái khuôn mặt bún ra sữa nha. Em được lắm, em chuẩn bị thưởng thức cái gì gọi là yếu ớt đi. Kèm theo là nụ cười dâm tặc vô cùng, cô thì lạnh sống lưng, mồ hôi liên tục toát ra. Thằng trời trách đất tại sao cái tọt hấp ta hấp tấp của cô vẫn chưa được sửa, cái mồm hại cái thân rồi. Chương 22, trừng phạt. Một tay nhấc cô, một tay nhấc cái chiếc pha ly. Sau đó, bịch, vứt cả người lẫn đồ lên chiếc con xe, bật vách ngăn, tiếp đó nhìn cô thật lâu. Cô ốm đi, đó là cảm nhận của anh. Cô vẫn vậy, vẫn rất là trẻ con như vậy, vẫn xinh đẹp như thế. Đột ngột anh ôm cô thật chặt, như là sợ rằng bỏ ra cô sẽ biến mất. Anh sợ lắm, rất sợ sẽ gục ngã nếu cô lại một lần nữa biến mất. Những ngày không có cô anh rất là mệt mỏi, khó chịu, đau lắm chứ. Ai sẽ không cho cô đi một lần nữa đâu. Hôn cô thật lâu, cho thỏ nỗi nhớ. Cô bị anh hôn đến mức cứng đờ. Cô cũng rất nhớ anh, chỉ là không thể đáp lại tình yêu của anh. Họ vẫn là anh em. Đẩy anh ra, nhưng mà anh ôm quá chặt. Cô cố gắng hết cỡ nhưng không được. Cô phải đẩy anh ra, không thì không thể kiểm soát nổi rồi. Phi Hồn mà, cầu xin anh đừng ôm nhu như vậy, em sẽ không chịu được rồi. Sau 15 phút đấu tranh cô thua, cô không cưỡng lại được sức hút của anh. Cô bắt đầu đáp trả vụng về. Hai người hôn nhau say đắm, như mọi thứ xung quanh quay cuồng. Nụ hôn bắt đầu nóng theo cấp số nhân. Bàn tay của anh bắt đầu lục lọi cởi cúc áo của cô, hôn lên cổ trắng nõn của cô. Hai người quấn quýt hồi lâu, bỗng cô thất tỉnh. Mình đang làm cái gì vậy? Không được. Phi Hùng à, đẩy mạnh anh ra từ trong cơn mê. Dục vọng 6 năm không được giải thoát, đang gào thét, anh đen mặt gầm gừ. Em làm cái quái gì vậy? Không được đâu Phi Hùng, chúng ta là anh em ruột đấy. Đừng bao giờ nhắc lại điều đó trước mặt anh. Hai chúng ta yêu nhau, không có gì là có thể ngăn cản cả. Đừng, chúng ta không có kết quả. Không để cho cô nói hết, anh đã chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, cởi hẳn áo sơ mi của cô ra, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Anh hôn từ cổ cô xuống ngực cô. 6 giờ sáng hôm sau, sau hơn 10 tiếng lăn đi lăn lại trên giường, cô thì bất tỉnh nhân sự, còn anh thì thoải mái kinh khủng, nhìn mặt là muốn rần trong một trận. Anh cho người làm lại tất cả các khóa phòng, dùng bằng dấu vân tay để xem cô có phá được hay không. Hơn nữa chiếc xích chân của cô đã được cải tiến bằng ổ khóa 4 chiều, cộng lực không thể mở. Anh một lần nữa ép buộc cô, nhốt cô ở lại trong chiếc lồng hoàn hảo. Tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu cô mà thôi. Chương 23. Sinh cho anh một đứa con, rồi đi đâu thì đi. Sáng tinh mơ, chim ca ríu rít, cô nặng nề, ngồi dậy. Cái tên Phi Hùng đáng ghét hôm qua, hoạt động quá sức, làm hạ thân của cô đau nhức, xương khớp nhức mỏi, cái tên heo sóng này. Cử động một chút, thì thấy lạnh lạnh dưới chân. Lại nữa rồi, đây là lần thứ hai anh dùng thứ này để giữ chân cô lại. Nhấc chân ra, cô trừng to mắt. Trời ạ, khóa bốn cạnh làm bằng hợp kim titanium. Thế là hết rồi, nhìn lại quần áo, trời, đã là chiếc áo ngủ phong mỏng dính, còn có hình con mèo nhỏ màu hồng nữa. Trần Phi Hùng, anh là cái tên biến thái. Một tiếng hét rung động núi rừng. Anh đang lái xe thì hắt xì thật mạnh, suýt chút nữa là phi xuống cống luôn. Thầm nghĩ chắc là con mèo nhỏ của anh đang mắng anh vì cái tội xích cô lại và cái phải ngủ nữ tính đó đây mà. Đang nằm thì có người bê bữa ăn sáng, kiêm bữa trưa cho cô. Ngửi thấy mùi thức ăn làm bụng của cô réo rầm lên. Hôm qua hoạt động quá sức nên là thiếu hụt calo. Đang chuẩn bị ăn thì cô hậu gái nói cho cô một tin. Thưa cô, chủ nhân bảo rằng cô nên ăn nhiều đu đủ một chút. Phần một của cô quá bé, cho nên là không có cảm giác. Sau đó là cười khúc khích ra bên ngoài. Còn cô thì cái mặt nó đen, đen hơn cả màu đen. Trọn Phi Hùng, anh đi chết đi. Ngực cô là 34D đó nha. Nó bự vậy mà, anh bảo là không có cảm giác. Vậy sao còn làm cho cô ra như vậy? Cô phỉ nhổ anh. Hát gì? Tiểu quỷ à, 40 phút nữa, em tiêu chắc rồi. Anh thầm nghĩ và ra kế hoạch hành xác cô. 40 phút sau, anh Phi vào nhà một cái là mở cửa vèo như gió, bay lên phòng. Đẩy cửa ra nhìn cô bé đang ngáy o o trên giường kia, mà môi nhếch lên, tiến lại gần cô hôn nhẹ lên môi cô. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu, vì anh không biết là do bị cấm dục lâu, nên tiểu huynh đệ rất thèm khát cơ thể của cô. Chỉ hôn thôi mà cũng làm hạ thân của anh sáng nở. Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ cô. Trong vô thức, cô kéo đầu anh xuống, gọi nhỏ tên của anh. Hùng. Anh như bị uống phải dược xuân, hồn cô ngấu nghiến. Anh dọn kéo váy của cô lên. Anh nhanh chóng lột bỏ vật cản trở, nhẹ nhàng tiến vào. Hai người quấn quýt trên giường đủ mọi tư thế. Xuân đi, hạ lại về. Anh đúng là dư xả tinh lực. Anh nói rồi, với em mãi mãi là không đủ. Anh cởi khóa cho em có được không? Em định đi đâu? Em nói rồi, hai ta không có kết quả đâu, em phải đi thôi. Đừng, xin em đây, anh sẽ chết mất. Em xin cho anh một đứa con đi, rồi đi đâu thì đi. Và thế là mọi chuyện trong phòng lại tiếp tục. Mọi việc sẽ đi về đâu, họ sẽ được hạnh phúc viên mãn chứ. Hãy đón tiếp nhé. Chương 24. Muốn thời gian dừng lại để em mãi mãi được bên anh. Mấy hôm nay anh đi công tác, cô ở nhà một mình thật sự rất là buồn chán. Chiếc xích lần này rất ư là dài, đủ để cô từ lầu 2 xuống phòng ăn lầu 1. Nhìn ngắm hoàng hôn, cô không có quyền quyết định ở đây cùng anh có phải là quyết định đúng đắn hay không. Cô muốn sinh con cho anh lắm chứ, nhưng họ là anh em, cô lo sợ đứa bé sẽ có dị tật. Cô rất muốn được đường đường chính chính yêu anh, nhưng họ vẫn là anh em nên không thể. Nghĩ đến đây lòng của cô quặn thắt đau đớn. Ông trời thật biết đùa lòng người, để cho hai anh em bọn họ yêu nhau như bây giờ. Nước mắt long lanh chảy xuống. Anh nhìn thấy cô, lặng lẽ đến gần cô vuốt đi những giọt nước mắt trên mi cô. Ân cần hỏi, sao lại khóc như vậy? Phi Hùng à, tại sao chúng ta lại là anh em chứ? Lòng anh như là bị kim châm, kiến cắn, vô cùng khó chịu. Tin tưởng ở anh, chúng ta nhất định sẽ ở mãi mãi bên nhau, dù cho là trên thiên đàng hay là địa ngục. Em ở đâu anh ở đó, chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Hôn lên khóe mắt của cô, anh ôn nhu nói, làm cô cảm thấy như có dòng nước nóng chảy vào tim, thật thoải mái. Vướng người hôn môi của anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động. Sau vài giây bất động, anh bắt đầu đáp trả thật cuồng nhiệt. Hôn rồi dần dần chuyển nó thành lăn lộn. Hai tâm hồn, hai cơ thể hòa quyện vào nhau. Anh hôn xuống đến xương vai xanh, đang chuẩn bị xuống tiếp thì anh bị đẩy ra. Khoan đã, em phải đánh chính một chuyện. Chuyện gì? Ngực em là 34D, tại sao anh lại dám bảo nó nhỏ hả? Nó vẫn nhỏ, em phải nên tầm E thì tốt. Đồ biến thái, anh là đồ biến thái, dâm dê. Anh cho em xem nó biến thái như cỡ nào. Phi Hùng à, nếu em có thai, liệu đứa bé có bị gì không? Đừng lo, cho dù có làm sao, thì nó cũng là con của anh và em. Anh vẫn sẽ yêu thương nó. Nhưng em vẫn sợ, sợ một ngày chúng ta là bị tách ra. Em sợ mọi người chỉ trích, cười nhạo. Em thật sự rất sợ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Anh ôm cô vào lòng mình. Anh hiểu chứ, cô là một con người rất là nhạy cảm. Cô sẽ không chịu được các lời đồn đại. Nhưng không sao cả, chỉ cần trong đôi cánh của anh sẽ không để ai chạm vào cô cả. Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em cả đời, cả kiếp này, cho đến tất cả các kiếp khác. Nghe được lời nói của anh, cô tràn ngập hạnh phúc. Hai người đi vào giấc ngủ, mà nụ cười hạnh phúc vẫn đọng trên môi. Chương 25. Yêu. Anh ngắm nhìn cô, không hiểu tại sao trước đây anh lại có những hành động đó nhỉ? Đầu tiên là chuyển từ trường kỹ thuật mà anh thích sang trường kinh doanh mà anh ghét, rồi từ biệt thự 200m² sang căn gác mái chưa đầy 30m². Thật không hiểu được mà. Có lẽ từ lần đầu nhìn thấy con bé và phải anh ngày đó, anh đã động tâm rồi. Ngửi mùi hương tự tóc của cô, mùi hoa oải hương thật thơm, nhưng mà tóc cô vẫn cứ để ngắn như vậy, nhìn không nổi tính cho lắm thì phải. Tóc cô rất mượt, nhưng mà lại quá ngắn. Anh vuốt thấy không thấy đã gì cả, ít nhất nó phải đến hông cơ. Vì quá gần cô, nên cơ thể của anh bắt đầu có phản ứng rồi. Anh cười khổ, anh bị cấm dục quá lâu, nên bây giờ cô phải chịu trách nhiệm, giúp anh giải tỏa thôi. Vuốt về tấm lưng nõn nà của cô, dần dần chuyển sang... Cô đang ngủ thì bị chọc, bực mình bật dậy. Trần Phi Hùng, anh không biết mệt à? Em chạy hơn 11 năm, anh không được giải tỏa. Tuổi thanh xuân của anh trải qua không có em. Em trách anh à, em nên kiểm điểm em trước đi. Nhưng mà hơn một tháng vừa qua, tối nào cũng phải 20-30 lần cả. Đến nỗi là em mệt, mà anh vẫn còn tiếp tục. Anh hỏi ai có thể chịu đựng được hả? Anh và em bây giờ phải tạo ra người thì phải cố gắng chứ. Anh thật là biến thái vô sĩ mà, heo sống. Bực mình anh ăn luôn, không còn hỏi. Ăn đến không còn một mảnh, đến hơn 3 tiếng đồng hồ mới tha cho cô, để cô nghỉ ngơi. Tiện nằm xuống ngủ cùng luôn. Đây là khoảng thời gian tuyệt nhất của anh, đắm chìm trong hạnh phúc và ngọt ngào. Nhưng anh vẫn chưa cởi xích cho cô. Chỉ lúc ngủ thì anh mới cởi ra. Anh vẫn sợ, cực kỳ sợ cô sẽ một lần nữa biến mất. Anh biết anh làm như vậy cô không thích, vì cô rất là năng động, rất muốn tự do. Nhưng anh buộc phải nhốt cô lại như vậy, chỉ như vậy anh mới yên tâm. Hai lần cô biến mất đã làm anh kỳ quái lắm rồi. Ôm cô trong lòng mà anh cứ sợ nó biến mất. Mỗi đêm anh luôn bị giật mình, nhưng thấy cô trong lòng mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm, ôm cô chặt hơn để chắc chắn không phải là mơ. Thứ cảm luyến mà trước đây anh nghĩ là ngu ngốc và ghê tởm. Lúc đó anh nghĩ tại sao con người lại suy tình đến như vậy, cứ bỏ đi thì có phải hơn không? Bây giờ thì anh mới hiểu, yêu nó làm cho con người ta không thể từ bỏ. Chỉ còn có đối phương thì làm bất cứ thứ gì cũng có thể. Không có thì cảm giác một ngày dài bằng hàng thiên niên kỷ. Khi gần nhau thì ngọt ngào và ấm áp. Khi bị ép chia lìa thì đau đớn đến từng bộ phận, từng tế bào. Bây giờ có được cô, anh vẫn không yên lòng. Còn cha, còn Lỗ Tấn nữa, liệu họ có cản trở anh không? Còn con của họ sau này, liệu nó sẽ nghĩ sao nếu biết ba mẹ nó là anh em ruột? Nhưng có một điều anh chắc chắn, đó là sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay cô ra. Anh yêu em, thì thầm vào tay cô và nằm xuống bên cô, ôm cô thật chặt và đi vào giấc ngủ. Chương 26, liệu đã có phải là hạnh phúc cuối cùng? Từ đó tới nay đã được 4 tháng rồi, cô dạo này khá là không ổn, thỉnh thoảng là bị chóng mặt hay nôn mửa, làm anh rất là lo lắng. Bảo cô đi bệnh viện thì cô bảo là do ăn uống không hợp lý, với cả trước đây cô từng bị đau dạ dày, cô cứ khăng khăng nên anh đành phải chịu thôi. Dạo gần đây anh bị cô cho ra rìa, tối bắt anh ra sofa ngủ, không cho anh làm cái đó nữa. Cả tuần nay tiểu đệ của anh, nó chưa được thỏa mãn, nhức nhói vô cùng. Rõ ràng mọi người nói, ngoài 30 tuổi là phụ nữ phát dục. Vậy ai giải thích cho anh tại sao cô có thể chịu được mà nhốt anh ở ngoài phòng khách không? Ngọc à, Ngọc ơi, cho anh vào đi mà, cả tuần nay anh bị nhốt ở ngoài rồi, khó chịu lắm mà. Anh ra ngoài cho em, để con sói như anh trong phòng thì còn lâu em mới được ngủ yên. Từ hôm em về, anh có đêm nào là không lăn đi lăn lại không? Một hai lần còn chịu được, còn anh cả chục lần vẫn chưa thỏa. Tại em thôi, tại em. Em quá là dễ thương thì tất nhiên anh không thể dừng lại được rồi. Chỉ có em mới có thể làm anh mất kiểm soát thôi. Cô thoáng đỏ mặt, đẩy anh ra. Ngậm cái miệng thói của anh vào cho em nhờ. Miệng anh không có thói mà, thử không? Thử kiểu gì? Như vậy nè. Nói xong không để cô kịp phản ứng, anh đã hôn cô tới tấp. Cả tuần này anh nhịn rồi. Tầm vài tiếng sau, anh ôm cô chạy nhanh vào bệnh viện. Trời, đùa anh sao? Sao vài lần thì tự dưng cô kêu đau bụng, hạ thân cô chảy máu làm cho anh thấy sợ, kêu xe chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Bác sĩ nhìn chàng trai trước mặt. Hay, trả như vậy thì cũng khó trách được. Cậu làm chồng kiểu gì vậy mà cô ấy có thai mà cậu không biết điều tiết, suýt nữa là hại cả bà mẹ lẫn đứa trẻ rồi. Mai là vào viện kịp thời nên không sao, từ nay nên điều tiết đi, tốt nhất là không luôn, hiểu chưa? Hay, giới trẻ này đúng là... Cái gì cơ? Đứa bé, cô có thai sao? Anh chạy ngay vào ôm cô thật chặt, luôn miệng nói, cảm ơn Ngọc, cảm ơn em. Cô cũng ôm anh khóc, khóc vì hạnh phúc. Con của cô và anh, đứa trẻ đang dần dần hình thành trong bụng cô. Liệu đây đã là hạnh phúc cuối cùng của họ chưa? Trải qua biết bao nhiêu chuyện, liệu họ đã có thể có được hạnh phúc vĩnh hằng, sẽ có một gia đình hạnh phúc ngay lúc này, hay họ sẽ bị chia tách một lần nữa? Đường đời trắc trở, họ có thể vượt qua được hay không? Chương 27, kết thúc tất cả, viên mãn. Trần Phi Hùng, Trần Minh, hai cha con ra đây ngay cho ta. Dạ thưa mama. Vợ à, hừ, hai người giỏi quá ha, thế này là thế nào hả? Vừa nói cô vừa chỉ về cái phía phòng của con trai, đang ôm một cô bé tầm 12 đến 13 tuổi đang ở trên, mà cô bé đó là do cậu con trai yêu quý của cô mang về. Hơn nữa cái tên chồng của cô, cái tên Trần Phi Hùng trời đánh đó, lại còn bao che nữa. Trời ơi, tại sao cô lại có chồng với thằng con bá đạo từng hạt gạo như vậy? Trải qua biết bao nhiêu chuyện, bây giờ cô đã 46 rồi, mà con của cô mới có 15 tuổi, đã bắt cóc con gái nhà người ta như vậy rồi. Thật là thừa hưởng cái tính xấu của ông nội và bà ba của nó mà. Chuyện xảy ra như vậy, trong một ngày trời xanh mây sáng, đẹp trời, ông Tròn và Trần Phi Hùng đã xét nghiệm ADN và kết quả là không hề có huyết thống, quá tuyệt. Đó là do Trần Phu Nhân bị vô sinh, vì sợ bị đuổi khỏi Trần gia, bà đã giả mang thai và thay thế bằng một đứa bé và nhận được ở một cô nhi viện. Đó, nó là vậy. Ông Tròn đã đồng ý cho hai người kết hôn. Sau khi dẫn cho Phi Hùng một trận vì tỏ làm cho cô mang thai trước khi được ông cho phép. Hài, khổ cái thân à. Hai người có một người con trai giống như là ý bố vậy, thừa kế luôn cả cái tính bá đạo và độc chiếm. Khổ thân cho cô bé kia, bị cô ta nhắm tới, đang ngủ trên cái giường xa lạ mà không hề hay biết. Cha nào con nấy mà. Chương 28, ngoài truyền. Lộ Tấn hơn hai nhân vật chính 2 tuổi, cao 1m83, tổng tài Hắc Đạo Lỗ Thị, là một nhân vật hoàng kim của phụ nữ. Vậy mà ông lại bị bác Trần Tuấn Trạch nghĩ là bị gay. Nhưng mà khi anh nhìn người con gái bên cạnh bác anh thì như là bị hút hồn vậy. Đôi mắt to tròn long lanh, có vẻ nghịch ngợm, khuôn mặt là có vẻ vô cùng đáng yêu. Có chút mạnh mẽ, mái tóc đen nhánh, lại các kiểu tóc tomboy, nhưng lại kết hợp tạo ra một khuôn mặt trong sáng, đáng yêu và không kém phần nghịch ngợm cứng đầu. Yêu cầu của ông bác lại là làm chồng giả của cô bé ấy. Khi nghe vậy, anh thậm chí không bài xích, lại còn vui vẻ, thích thú. Điều đó làm cho anh khá là bất ngờ. Anh cảm thấy muốn cô bé này, một người bài xích phụ nữ như anh đã muốn có một cô gái này. Điều này thật là anh đồng ý. Khi nghe chuyện của cô bé và cái tên bạn thuở nhỏ phi hùng của anh, làm anh khá là bất ngờ. Cái tên đó anh nghĩ bị gây cơ, vì anh thỉnh thoảng cũng phải xa tỏ. Vậy mà hắn trong cái tuổi sung mãn như vậy mà không hề chạm vào con gái. Thì ra là vì đã có người trong lòng. Nhìn vào biểu hiện của cô bé tuy rất là nhẹ nhàng, nhưng anh biết cô bé này cũng có ít nhiều tình cảm với cái tên đó. Hay, ông trời cũng thật là điên để cho hai anh em với nhau yêu nhau. Cô bé phải ở tạm nhà anh, hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng mà không được làm gì, mỗi người một giường, khác phòng. Tiếp xúc một thời gian, anh càng thấy thích cô bé này. Cô bé Thu Ngọc cứ như là một chú báo vậy, có lúc dễ thương nhưng lại rất là nóng tính. Anh chỉ ăn vụng thôi, cô cầm luôn cái mui gõ vào tai của anh, đau chết đi được. Có khuôn mặt thỏa mãn của cô quá là dễ thương, càng ngày cảm giác của anh càng phụ thuộc vào cô bé. Anh chỉ muốn cô bé luôn luôn vui vẻ. Khi nhìn thấy cô cười, tim anh nhảy loạn xạ, cơ thể có phản ứng. Anh đã thử giải tỏa, nhưng những lúc đó anh lại mong ước người bên dưới rên rỉ là cô. Càng ngày ham muốn của anh càng lớn, nhiều lúc cảm tưởng chỉ muốn vồ lấy cô mà yêu thương. Nhưng anh cố kiềm chế lại cái ý nghĩ, dù gì cũng có giấy kết hôn, thôi thì cứ làm tới đi. Nhưng anh lại lo sợ cô bé sẽ sợ hãi và hận anh, nên thôi vậy. Hàng đêm anh chỉ dám vào phòng cô, vuốt ve khuôn mặt cô, hôn trộm cô. Thật sự anh đã bị cô bỏ bùa rồi. Có một ngày, anh như thường ngày vào phòng của cô mà nhìn ngắm, nhưng lúc đó miệng của cô lẩm bẩm cái gì đó. Phi Hùng. Cái tên đó là tên của hắn. Cái cảm giác ghen tị và bực bội lan lỏi khắp người. Anh chạy ra ngoài cho gió lùa vào để bình tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng thôi, anh vừa có ý nghĩ chiếm đoạt cô. Anh thấy mình thật là kinh tởm bản thân của mình. Nhưng vậy là cô có tình cảm với Phi Hùng thật sao? Nhưng anh vẫn có cơ hội, hai người là anh em, không thể đến với nhau được. Anh là ở với cô chung nhà, đúng vậy, anh có ưu thế hơn. Hôm mà cô vừa về đã ôm lấy anh cảm thấy thật vui mừng, tim đập loạn. Nhưng nhìn thấy Phi Hùng ở xa thì anh mới hiểu, đó là cô diễn để cho hắn từ bỏ. Tài siết chặt, dù bây giờ là giả vờ, nhưng anh sẽ biến nó thành thật. Một ngày như vậy không xa đâu. Hôm sau anh đến với cô ở Trần Gia, anh và cô giả làm vợ chồng thật. Lúc nhìn thấy Phi Hùng, anh lại có cảm giác thích thú, cái cảm giác chiến thắng được tình địch. Anh và bác Tròn phải đi công tác trong một tuần, không chút nào, anh không nào không nhớ cô cả, nhớ từng chi tiết. Một ngày anh có cảm giác có gì đó mất mát, đau đớn và âm ỉ, cảm giác lo sợ, sợ cái gì chứ? Anh nghĩ ngợi, chợt lấy lời suy nghĩ về cô. Anh báo với bác Tròn rồi hai người bay về Trung Quốc. Vừa xuống xe nghe thấy tiếng hét của cô, anh nghe trái tim của mình như là vụn nát. Anh trễ rồi chăng? Chạy lên phòng cô khi thấy cô bị Phi Hùng cường bạo, sự tức giận bộc phát, anh đánh cho hắn một trận tơi tả. Nếu không phải bác Tròn ngăn cản anh đã đánh chết hắn rồi. Anh và bác Tròn định ngày hôm sau đưa cô đi, thì tới hôm đó Phi Hùng đã đi trước một bước, hắn bắt cóc cô. Nhưng may mắn anh đã gắn GPS ở vòng tay cô và đuổi theo. Đi được 3/4 đường thì thấy cô đi cano, mắt cô đỏ ửng. Lúc đó anh biết tình cảm của anh là đơn phương, nó sẽ không được đáp lại. Trong khi ở Mexico, cô như là một cái xác không hồn, chỉ ăn và ngủ, còn lại hầu như không làm gì. Anh vô cùng xót xa. 6 năm sau khi mà cô quay về bên Phi Hùng, bí mật hoàn toàn phơi bày, anh cũng có thể quên được cô. Anh gặp được một cô gái mà anh phải thấy sợ. Hay ấy vậy mà anh là đi lấy bà cô đó làm vợ. Nhân tiện cô gái đó mới có 24 thôi. Anh thì bị Phi Hùng và Thu Ngọc nói là trâu già, để gặm cỏ non. Anh bị oan mà.